Hôm nay Tam Tiểu Thư đã làm phản chưa? Chương 1, phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giữa hè, trong Từ Ninh Cung yên tĩnh lạ thường trong biển đốt nhai bách hương hảo hạng. Ta đang quỳ một bên đờ, em mở chân cho Thái Hậu. Đang buồn ngủ, chợt nghe mama ghé vào tai Thái Hậu thì thầm. Nghe nói nàng ta là nữ nhi của đồng chi Giang Nam quận, năm nay 15 tuổi, vì có y thuật tốt. Cứu giúp rất nhiều người ở Giang Nam quận nên được người ta tôn là Diệu Thủ Bồ Tát. Cha nàng ta là Kỳ Chiết cũng vì có công trị thủy nên được Tống tướng tiến cử về kinh. Sáng nay bệ hạ đã phong làm lang trung đô thủy ti. Giờ chiều đã tan, thái tử đang dẫn nàng ta đến đây. Vừa dứt lời, bên ngoài điện thoáng qua một vạt áo màu vàng nhạt. Lục Hạc An mất tích 3 tháng nay dẫn theo một nữ tử mặc váy trắng xuất hiện ở cửa cung. Hai người cùng quỳ xuống hành lễ với Thái Hậu, khi đứng dậy, nữ tử còn đưa tay đỡ bụng. Thái Hậu cầm Phật Châu trong tay, khẽ nhướng mắt nhìn. Nghe nói chuyến xuôi nam lần này, Thái tử đã cử Từ Nhất Sinh. Lục Hạc An khựng lại, chắp tay cung kính đáp. Bẩm Thái Hậu, lần này Tôn Nhi vâng mệnh Nam Tuần, gặp phải dân chúng bạo động, lại có dịch bệnh bùng phát ở các châu huyện, Tôn Nhi cũng không tránh khỏi nhiễm bệnh. May mắn có ai ngu y thuật cao siêu. Nếu không có nàng ấy cứu chữa chăm sóc, e rằng Tôn Nhi không thể trở về kinh thành được. Hiện giờ A Nhu đã có thai, Tôn Nhi khẩn cầu Hoàng Tổ Mẫu hạ chỉ tứ hôn, cho phép Tôn Nhi cưới A Nhu làm phi. Lục Hạc An vừa dứt lời, trong Từ Ninh Cung im phăng phắc đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống đất. Hồi lâu sau, Thái Hậu mới nhìn về phía nữ tử đang quỳ bên dưới. Vậy ra ngươi chính là vị Bồ Tát được người người ca ngợi ở Giang Nam sao? Ngẩng đầu lên để ai ra nhìn cho rõ, Kỳ Vân Nhu từ từ ngẩng đầu, vẻ mặt hiền lành dịu dàng. Bẩm Thái Hậu nương nương, Vân Nhu chỉ biết chút y thuật thô thiển, không dám nhận danh xưng Bồ Tát. Nói đến cùng, Thái Hậu nương nương mới chính là vị Bồ Tát sống trong lòng bách tính. Nếu không có lệnh cứu trợ của Thái Hậu, làm sao dân chúng phương Nam còn mạng mà sống? Vân Nhu chỉ là theo Thái Hậu nương nương, học một chút đạo Bồ Tát mà thôi. Kỳ Vân Nhu nói xong lại dập đầu hành lễ, trông có vẻ hết sức khiêm nhường. Hàng ngày chỉ nghe lời nịnh bợ của đám quan lại, đã bao giờ mới được nghe lời của dân chúng, mặt mày Thái Hậu lập tức giãn ra. Không tồi, vừa xinh đẹp lại giỏi y thuật, e rằng cả kinh thành cũng khó tìm ra được một người như vậy, khó trách Thái tử si mê đến thế, ngay cả ai ra nhìn thấy cũng rất thích. Ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản đờ, em mở chân. Hay cho đạo Bồ Tát. E rằng Kỳ Vân Nhu thật sự không biết chuyến nam tuần này Lục Hạc An bị ám sát rốt cuộc là do ai ra tay. Thấy ta vẫn im lặng không lên tiếng, Thái Hậu cầm chung trà lên thổi. Chuyện nhỏ nhặt của lũ trẻ con các ngươi, đáng lẽ ai ra không nên can thiệp, nhưng dù sao Kỳ Vân Nhu này cũng có công với triều đình, lại mang thai cốt nhục của Thái tử, ai ra không thể không quan tâm được. Thái Hậu vừa dứt lời đã đổi giọng, chỉ là... Nghe nói Thái tử và Thẩm Tam có hôn ước đúng không? Lục Hạc An nghe vậy chắp tay nói. Vâng, hiện giờ Tôn Nhi chỉ xin cho A Nhu làm trắc phi. Đợi A Nhu vào cung, Tôn Nhi sẽ như đã hứa. Cầu hôn khanh chúc làm Thái tử phi. Thái Hậu nhướng mày nhìn về phía ta. Thái tử đã tính toán hết cả rồi à? Vậy Thẩm Tam, ngươi thấy sao? Trong sự yên tĩnh của Từ Ninh Cung, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Nghe vậy, ta mới đứng dậy bước ra giữa, quy củ quỳ xuống hành đại lễ với Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm Thái Hậu, thần nữ và điện hạ bát tự chưa hợp, xính thư chưa hạ, làm sao có thể gọi là có hôn ước được. Nghe ta nói xong, Lục Hạc An sững người, cách chương.